Trung học mỹ nữ, chương 112, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian bồng lai thành phố G to lớn nhất sang trọng nhất tính tới thời điểm hiện tại là một công ty tổng hợp giải trí tổ chức các loại, thế nhưng có rất ít người biết này hội sở chính là sản nghiệp Thanh Long Bang, mà cái công ty hội sở người khống chế chính là Thanh Long Bang đương nhiệm đầu rồng đại ca Sở Hà. Lúc này, trên tầng cao nhất ở một căn phòng xa hoa, Sở Thiên đang lôi kéo hai cái. Yêu tinh, gợi cảm nữ nhân, bạo lực 18. Hắn ngồi trên ghế giám đốc, hai cái nữ nhân thì đang ngồi trên hai bắp đùi hắn liên tục cọ sát, miệng thì ngậm một đầu nhũ hoa, tay to thì nhào nặng đào to của nữ nhân còn lại. Từng tiếng âm thanh tiêu hồn rên rỉ kèm vang xin, trêu đùa thỉnh thoảng vang vọng tại gian phòng. Hoành, cửa đột nhiên mở ra, một người cao lớn mặt đầy râu quai nón đại hán sải bước đi vào, mà đi theo phía sau hắn là hai cái thân cao 2 mét trở lên mặc âu phục dừng lại ở của hai bên trái phải phân chia canh gác. Nhìn thấy người tiến vào, hai cái tiểu yêu tiếng cười trong nháy mắt thu liễm, khoanh tay lẳng lặng đứng ở đàng kia, không còn dám có hành động gì, cho dù một nữ nhân thì lộ hết ra một bên ngực to tròn có thể nhìn thấy đầu núm ủng đỏ còn có ương ướt nước bọt bên trên, một cái khác nữ nhân thì một bên bắp đùi còn dính quần lót viền ren màu đen gợi cảm bên còn lại thì đã cởi ra mất rồi. Quần chỉ còn dính vào một bên chân á. Đại hán quét nhìn trong phòng một chút, hướng về hai người nữ nhân khoát tay áo một cái, hai người nữ nhân như nhặt được cái đại ân xá, cúi đầu xách quần áo xót dưới sàn, chạy chậm ra khỏi phòng, đầu cũng không dám ngoác lại. Ba ba, Sở Thiên lột bột gọi đại hán một tiếng, đại hán, cúi đầu không còn dám ngẩn lên nhìn Sở Hà. Mấy ngày nay ngươi cố ý lẫn trốn lão tử. Sở Hà ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chai Chivas Royal tự rót cho mình một ly, cầm trong tay nhẹ nhàng lắc. Ta không có, Sở Thiên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, cúi đầu xuống, lại đúng dịp thấy mình khóa quần chưa kéo lên, đưa tay xuống đũng quần khóa kéo, hắn càng hoảng rồi. Người đem, Dạ Chi Huyễn, chuyển giao cho Sở Á Nam. Sở Hà nâng chén nhấp một cái, để ly xuống, hướng về Sở Thiên đi tới. Sở Thiên nhìn lão ba từng bước một hướng đến gần mình, nhất thời cảm giác áp lực như Thái Sơn. Ta, nửa ngày, vẫn không có tìm tới cái lý do tốt để giải thích chuyện này. Cuối cùng, chỉ đành phải nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó đoạt lại. Sở Hà đi tới Sở Thiên trước mặt, đưa tay ra, đánh về bả vai Sở Thiên. Nhìn bàn tay đang nằm trên bả vai của mình, Sở Thiên sợ hãi muốn chết nhưng mà lại không dám né, ánh mắt kia, như một con dê đợi làm thịt, nó như đang nhìn cái đồ đao kề sát vào cổ, một cảm giác sắp chết mà không thể trốn. Nhi tử, đây là chuyện mà ngươi hai mười mấy năm qua, làm được chính xác nhất. Sở Hà hai tay khoát lên vai Sở Thiên lắc mạnh, nhìn hắn nói. Ba, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ đem. Dạ Chi Huyễn, đoạt lại, Sở Thiên ngẩng đầu lên, làm bộ đáng thương nhìn Sở Hà. Sở Thiên, lão tử ta là thật lòng, chuyện này ngươi làm đúng. Sở Hà lần thứ hai lập lại lập trường của chính mình, lúc này mới khiến Sở Thiên như đang bị treo cổ lên thì thả xuống đất. Nhi tử, ngươi biết là ngươi tại sao làm đúng không? Đó là bởi vì ngươi vừa vặn sáng tạo cho lão tử một cơ hội, một cái đem lão già kia triệt để thanh trừ đi. Sở Hà thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên đương nhiên biết Sở Hà trong miệng lão già chính là mình thân gia gia ông nội Sở Ly, Thanh Long Bang tiền nhiệm lão bang chủ. Vì là, tại sao, Sở Thiên tuy rằng còn trong lòng run sợ, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong, hắn đánh bạo hỏi ra nghi vấn trong lòng, tại sao chính mình đem gia tộc sản nghiệp chắp tay dâng cho người còn được phụ thân đến biểu dương. Dạ Chi Huyễn có phải là gánh lên 6 tỷ tiền nợ? Sở Hà không hề trả lời Sở Thiên, trái lại đưa ra một vấn đề. Vâng, là ngày đó sở hữu máy chơi game đều đồng loạt bị lỗi, người chơi tập thể gây sự, ta không chịu đựng nổi, mới đem nó truyền tới Sở Á Nam danh nghĩa, muốn cho nàng giúp chúng ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này, sau đó ta nghĩ biện pháp từ trong tay nàng đoạt lại. Đây chính là ngươi làm đúng địa phương, ngươi biết hiện tại Sở Á Nam tiểu nha đầu kia chuẩn bị từ nơi nào kiếm tiền không? Không biết, thật giống đi cùng với nàng một tên nhóc đánh nhau rất khá, hắn nói sẽ giúp nàng. Sở Thiên hồi đáp, nhớ tới ngày đó Tạ Phi Thiên phá cửa uy vũ mà vào, hắn hiện tại chỉ nghĩ tới mà đáy lòng lạnh cả lên. Là cái kia thằng nhóc gọi là Tạ Phi Thiên chứ gì? Chỉ là hữu dũng vô mưu mà thôi, lão tử đã cho người điều tra rồi, hắn không thể có biện pháp giúp tiểu nha đầu kia trong một tuần kiếm 6 tỷ đâu. Người biết bọn họ muốn làm sao kiếm tiền không? Bọn họ dĩ nhiên lại mua mấy triệu tiền vé số, đây không phải nghèo đến điên rồi sao? Hơn nữa lão tử còn biết, dò vé buổi tối đó, tiểu nha đầu kia khóc suốt cả đêm, nói cách khác không vui. Ha ha, nói tới chỗ này, Sở Hà đi trở lại bàn, lần thứ hai cầm lấy ly rượu, đưa lên môi hớp ngụm rượu sạch ly, hướng về Sở Thiên. Người cũng tới đây, cùng lão tử uống một ly. Nghe nói như thế, Sở Thiên biết Sở Hà ngày hôm nay tất nhiên là rất cao hứng phi thường, bằng không sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội cùng uống rượu, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn cũng không quá rõ ràng Sở Hà vì sao lại cao hứng như thế. Mang theo tâm tình thấp thỏm đi tới, trước tiên cho Sở Hà thêm một ly, sau đó mới rót cho bản thân, một ly, hướng về Sở Hà nâng chén nói. Chúc phụ thân tâm nguyện nhanh trở thành sự thật, hay, hay, lão tử hôm nay là thật rất cao hứng. Người biết lão tử tại sao cao hứng không? Nói cho ngươi biết vậy, lão tử liền muốn thực sự trở thành Thanh Long Bang duy nhất đầu rồng rồi, là ngươi, nhi tử, là ngươi cho ta một cái cơ hội rất tốt đem lão già đuổi ra ngoài. Ngươi biết không, ngày hôm nay mới vừa nhận được tin tức cái kia tiểu tử gọi Tạ Phi Thiên, bởi vì chọc vào Hắc Hổ Bang tổ ong vò vẽ, bọn họ chính đang nghĩ biện pháp đối phó hắn, mà sáng sớm hôm nay, lão già liền bắt đầu vội vàng vì tiểu nha đầu âm thầm kiếm tiền rồi, lão già này càng dám sử dụng bang phái tiền giúp tiểu nha đầu, vừa vặn cho ta một cái đem hắn đuổi ra ngoài lý do, như vậy, sở hữu quyền lực liền có thể thuận lợi thu về trong tay của chúng ta rồi, đến thời điểm, không cần nói Dạ Chi Huyễn sụp chính là lão già kia rồi cũng cuống gói ra ổ chó ngủ thôi. Ha ha ha, lão già này luôn luôn nhất quán cẩn thận, lão tử vẫn chưa chào được thóp của hắn, không nghĩ tới ngươi đem tiểu nha đầu này ép một cái, hắn liền cho lão tử tốt như vậy một cơ hội, đến lúc đó ta xem cái nhóm thể tử chung với lão còn có cái gì có thể nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Sở Hà nói, Sở Thiên mới biết nguyên lai cha của mình là có kế hoạch đem Gia Gia hoàn toàn đuổi ra khỏi Thanh Long Bang, mà chính mình như chó ngáp phải ruồi làm người đẩy thuyền. Thành phố G tại cục cảnh sát, Sở Á Nam mặt đầy nước mắt bù lu bù loa tiếp nhận sấp vé số trên tay Tạ Phi Thiên. Nhìn phía trên ngày, nhìn mặt cái dãy số, Sở Á Nam khóc bù lu bù loa, không một chút nào bận tâm ngoài cửa có hai người cảnh sát canh gác. Tiểu nha đầu, đừng khóc vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, nếu như ngươi đem này vé số khóc ướt rồi ta liền thật không có biện pháp giúp ngươi nữa. Tạ Phi Thiên mỉm cười nói, hơn nữa, ngươi còn phải giúp ta làm hai chuyện, lão công, ngươi nói. Sở Á Nam nghe Tạ Phi Thiên có việc để nàng làm, lập tức hai tay hướng về trên mặt một vệt lau khô nước mắt, hai mắt kiên định nhìn Tạ Phi Thiên. Việc thứ nhất, ngươi đi tiểu khu Bạc Phúc Hoa Viên, tìm một người tên là Đinh Nhị Bảo làm bảo an, đem hắn về Dạ Chi Huyễn đi, tiền lương ít nhất phải so với hắn công việc hiện tại gấp đôi, đây là ta đáp ứng hắn, những chuyện khác ngươi có thể đáp ứng đều đáp ứng, bởi vì hắn có ân cứu mạng với ta, biết không? Bạc Phúc Hoa Viên, Đinh Nhị Bảo, lão công ta nhớ kỹ rồi, ta nhất định coi hắn là như thần mà cung cấp. Chuyện thứ hai, ngươi phải giúp ta chăm sóc tốt Âu Dương Yên, có được hay không? Biết rồi, ta nhất định giúp ngươi cẩn thận chiếu cố thật nàng ta. Chấm, Sở Á Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Không, không phải ý đó, ta là thật sự bảo ngươi giúp ta chăm sóc thật tốt thật nàng, ta tin tưởng nàng nhất định chắc chắn nỗi khổ tâm trong lòng, bằng không nàng sẽ không như vậy đối với ta, ngươi hiểu không? Ta không rõ ràng, ta chỉ biết này đồ chết tiệt hại nam nhân của ta ngồi tù, ta chỉ biết dùng phương thức của ta đi chăm sóc nàng. Á Nam, Tạ Phi Thiên ngữ khí nghiêm nghị, nếu như ngươi còn nhận ta là nam nhân của ngươi, ngươi phải nghe ta. Chấm, Tạ Phi Thiên nói chém đinh cắt thiết, Sở Á Nam nhận thức Tạ Phi Thiên tới nay còn chưa từng nhìn thấy hắn như vậy nghiêm khắc qua. Lão công ta nghe lời ngươi, ô ô, Sở Á Nam lần thứ hai khóc. Cách chương.